Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Các ngươi là muốn dẫm vào Grammy vết xe đổ sao? 20/100. Liền trước mắt mà nói, tại trong phạm vi toàn thế giới giới điện ảnh và truyền hình, Hollywood đạo diễn cùng diễn viên không thể nghi ngờ là đứng ở hành nghiệp đỉnh cao nhất, mà bọn hắn cũng là luôn luôn tự khoe là cấp thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Làm taxi chuyển hàng nhanh dạng này một bộ đến từ phi Hollywood điện ảnh vậy mà cho thấy đối Hollywood điện ảnh thị trường cường đại trùng kích lực thì bọn hắn cũng có chút luống cuống. Bọn hắn vội cái gì? Bọn hắn tự nhiên là sợ địa vị của mình lại nhận đánh sâu vào. Bởi vậy, Hollywood đại đạo diễn lời nói này vừa ra, lúc này lấy được không ít Hollywood đạo diễn, biên kịch cùng các minh tinh, thậm chí là một chút Hollywood truyền hình điện ảnh công ty hưởng ứng. Một tên Hollywood đạo diễn thậm chí dứt khoát biểu thị, Luc Besson nhất định chính là tự cam đọa lạc. Vậy mà chạy đi cùng Đại Hán Đế Quốc truyền hình điện ảnh công ty hợp tác. Nhất định chính là tại trà đạp tên của mình, 157, âm thanh cùng tài hoa. Nào đó Hollywood điện ảnh công ty biểu thị, thực ra công ty của chúng ta vẫn luôn rất hy vọng có thể cùng Luc Besson tiến hành hợp tác. Cũng một mực đang bàn bạc bên trong, đối với hắn cuối cùng lựa chọn cùng Đại Hán Đế Quốc công ty hợp tác. Chúng ta cũng biểu thị bất thường ngoài ý muốn cùng tiếc nuối. Nào đó Hollywood tam lưu biên kịch biểu thị, nói thật, bộ phim này kịch bản thực tình đủ nát. Ngay cả ta năm đó lúc mới vào nghề viết một cái xe bay kịch bản cũng không bằng. Tuy nhiên cũng không thể chờ mong quá nhiều. Dù sao Đại Hán Đế Quốc giới điện ảnh và truyền hình còn dừng lại ở man hoang thời kỳ đi. Nào đó Hollywood ngôi sao, taxi chuyển hàng nhanh, đập đến ngược lại là cũng không tệ lắm a. Dù sao cũng là Luc Besson đạo diễn. Về phần cái khác, ha ha, chấm ngoặc kép, những người này rất nhiều ngôn luận, đem đối Đại Hán Đế Quốc ảnh đàn khinh thường cùng miệt thị biểu hiện được là như vậy xích lòa lòa. Không còn che giấu, khi hắn lời nói này thông qua mạng lưới truyền đến Đại Hán Đế Quốc nội bộ thời điểm, lập tức khơi dậy vô số Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng nộ hòa. Một đám dân mạng càng là trực tiếp leo tường đi qua. Tại Mỹ Đế tất cả đại xã giao trên bình đài đối với mấy cái này Hollywood đạo diễn, ngôi sao bọn người triển khai công kích, đối mặt Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng công kích. Những này đạo diễn, các minh tinh mê điện ảnh đám fan hâm mộ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời, một trận Đại Hán Đế Quốc cùng Mỹ Đế dân mạng ở giữa mắng chiến lần nữa oanh oanh liệt liệt triển khai. Đại Hán Đế Quốc bên này dân mạng chặt chẽ quay chung quanh tại Crazy Stone cùng taxi truyền hàng nhanh cái này hai bộ trong điện ảnh. Dựa vào Diệp Thu Điểm Thạch Thành Kim Nhãn Quang cùng năng lực, đối những cái kia tự cho là cao cao tại thượng Mỹ Đế Hollywood đạo diễn, biên tập cùng diễn viên triển khai phản kích, chào phúng bọn hắn là ăn không được Pam Đào nói Pam Đào chua. Được rồi, cái này nguyên bản đến từ Aesop ngụ ngôn trong Hồ Ly cùng Pam Đào, cố sự ở trên thế giới này đã thuộc về mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành bên trong cố sự bị lưu truyền rộng rãi. Mở đi ra, tại phản Hán nghịch lưu hình thành trước đó cũng đã truyền khắp các nơi trên thế giới, trở thành một ngôi nhà dụ hộ hiểu chuyện nhi đồng ngụ ngôn cố sự. Nguyên nhân chính là như thế. Tất cả mọi người nhìn hiểu câu này, ăn không được Pam Đào nói Pam Đào chua, ý tứ. Trừ cái đó ra, những đại hán này đế quốc đám dân mạng còn rất là nghiêu bức mà moi ra đối phương hắc lịch sử. Từng kiện mà oán hận đi qua. Ôi, cái kia người nào, vỗ mấy bộ điện ảnh liền quên chính mình là ai a? Chẳng lẽ người đã quên mình làm năm ngươi là đóng tam kích phiến ra tới? Người thật đúng là có tài hoa đây. Kia cái gì công ty, người mẹ nó đúng vậy vỗ A tương đương về điện ảnh. Giả trang cái gì ép A ngươi. Đừng tưởng rằng tốn chút món tiền nhỏ đầu tư hai bộ tiểu thành bản điện ảnh là có thể đem ngươi hắc lịch sử tẩy bạch. Các ngươi thực chất bên trong vẫn là cái kia đóng A tương đương với cái kia biên kịch. Người mẹ nó viết cái gì mấy cái kịch bản. Đánh ra điện ảnh ngay cả nhà hát đều lên không đi. Còn mẹ nó chạy đến mất mặt xấu hổ. Ta thật thay cha ngươi cảm thấy bi ai. Lúc trước làm sao lại không có đem ngươi bắn tới trên tường đây? Còn có cái kia ngực lớn nữ. Ngươi ngoại trừ run ngươi ngực lớn bên ngoài ngươi còn có cái gì diễn kỹ? Không hảo hảo đi nghiên cứu làm sao từ đợi đạo diễn. Chạy đến soát nhân vật gì cảm giác? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại Hán Đế Quốc dân mạng fan này run hắc liều thêm vào lý có theo chửi rủa liền trực tiếp đem. Đối phương cấp mắng mộng, những cái này đạo diễn cùng diễn viên tại dưới cơn nóng giận. Triệt để quên đi muốn tại công chúng trước mặt duy trì công chúng hình tượng. Trực tiếp vung cánh tay cùng Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng giận dỗi dâng lên. Người thật đúng là đừng tưởng rằng những Hollywood đó đại đạo diễn a, biên kịch a, ngôi sao rồi giống như rất đáng gờm. Cái này mắng người đến cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Nhất là mấy cái kia bị phát nổ hắc lịch sử nữ minh tinh. Mắng người đến không kém chút nào những cái kia chửi đồng đại mũ. Đương nhiên, bọn hắn mắng đơn giản chính là lão hoàng lịch. Nói Đại Hán Đế Quốc ảnh đàn không có nhân tài. Vỗ cũng là ngay cả mình quốc gia người dân đều không thích xem rác rưởi điện ảnh. Dạng này ảnh đàn còn muốn trùng kích Hollywood, nhất định chính là chuyện cười lớn. Đối với cái này, Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng đương nhiên không cam lòng yếu thế. Nếu như nói đổi lại Crazy Stone cùng taxi chuyển hàng nhanh đi ra trước đó, đối mặt với đối phương dạng này nghi vấn cùng chế giễu, có lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể làm bực bội, mà không bỏ ra nổi bất luận cái gì có lực phản kích. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã có mình lực lượng. Chúng ta Đại Hán Đế Quốc ảnh đàn xác thực thiếu khuyết nhân tài. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta không có nhân tài. Một tên tự xưng là Đế Quốc đáng tin mê điện ảnh, dân mạng tại Mỹ Đế xã giao trên diễn đàn viết xuống mấy câu nói như vậy. Crazy Stone cùng taxi chuyển hàng nhanh thành công nói cho chúng ta biết. Chúng ta bây giờ đã có thể cho Đại Hán điện ảnh hướng đi thế giới nhân tài. Các ngươi chờ xem, lần tiếp theo, Diệp Thu nhất định sẽ mang theo chúng ta Đại Hán Đế Quốc điện ảnh chinh phục các ngươi. Đối mặt vị này Đại Hán bạn trên mạng nhắn lại, Mỹ Đế đám dân mạng tự nhiên là cực điểm trào phúng chi năng. Ha ha, thật sự là buồn cười. Lá kia thu bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết. Vừa vặn gặp hai cái tốt đạo diễn mà thôi. Cái này hai bộ điện ảnh thành công cùng hắn có nửa quan tiền quan hệ a. Ha ha, thật coi Diệp Thu là thần sao? Bất quá chỉ là viết một kịch bản đầu ít tiền mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Diệp Thu là ai? Rất lợi hại phải không? Đúng vậy, một hát rong mà thôi. Đối mặt cái kia một đám Mỹ Đế dân mạng hiện ra đối Diệp Thu khinh miệt cùng không nhìn. Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng tự nhiên không đáp ứng. Thế là lần nữa giận dỗi dâng lên. Làm Diệp Thu biết được Đại Hán cùng Mỹ Đế võng du chi ở giữa giận dỗi thời điểm. Đã là vào ngày đó chậm chút thời điểm. Tại leo tường lật nhìn một chút song phương mắng nhau. Nhất là những cái này Hollywood nhân vật nổi tiếng nói những cái kia đối Đại Hán Đế Quốc cùng. Bản thân hắn xích trần chuồng trào phúng cùng khinh miệt lời nói về sau. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi một khiếu, mang theo một tia mỉm cười khinh miệt. Ở trong đó một cái ngôn từ kịch liệt nhất Hollywood nhân vật nổi tiếng. Mỹ Đế Oscar điện ảnh ủy viên hội thành viên Microblog dưới viết xuống một câu nói như vậy. Các ngươi, là muốn dẫm vào Grammy vết xe đổ sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.